Vô củ, chương 252, khổng tước xòe đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Lãng hôn mê một trận, Cơ Trịnh vẫn luôn ở bên cạnh. Sắc trời tối, Cơ Lãng rốt cục tỉnh lại. Cơ Trịnh mừng rỡ, vội vã nhẹ giọng gọi. Phụ thân, phụ thân. Cơ Lãng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Cơ Trịnh canh giữ ở bên giường, hắn nhấc tay sờ má Cơ Trịnh thấp giọng nói. Trịnh, vì sao không nghe lời? Cơ Trịnh nghe, lập tức đem ấn tín và dây đeo triện đặt ở trong tay Cơ Lãng. Cơ Lãng không cầm được, Cơ Trịnh liền nắm tay Cơ Lãng, giúp giữ chặt ấn tín và dây đeo triện. Phụ thân, ngài đừng suy nghĩ nhiều, tĩnh dưỡng cho tốt, chúng ta về Lạc Sư. Cơ Lãng thở dài, nói. Vi phụ làm qua tù binh, sao còn có mặt mũi về Lạc Sư? Ấn tín và dây đeo triện, hắn còn chưa nói hết, Cơ Trịnh lập tức nói. Phụ thân, ngài không cần nhiều lời, con sẽ không kế thừa vương vị. Phụ thân bây giờ còn tốt, con chỉ muốn phụ tá ngài. Nếu có ai dám nói phụ thân. Không thể, con sẽ liều mạng với người đó. Cơ Lãng nghe Cơ Trịnh nói lời này, trong lòng có chút quặn thắt. Cơ Trịnh vội vã nói. Phụ thân, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều, dưỡng thương quan trọng. Đường Vu nói phụ thân suy nghĩ quá nặng, ngài an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại giao cho con được rồi. Cơ Lãng gật gật đầu, vừa vặn Đường Vu đem thuốc cùng bữa tối bưng tới đây. Cơ Trịnh liền tự mình đút cho Cơ Lãng, bởi vì Cơ Lãng có chút đau dạ dày, uống thuốc xong phải ăn để bảo vệ dạ dày. Cơ Lãng nuốt không vô, mùi vị đắng chát khó ngửi của thuốc làm cho hắn khó nuốt xuống, muốn ói. Ngô Cụ biết Cơ Lãng khẳng định ăn không vô, liền tự mình đi nấu cháo trắng mang đến. Khi Tề Hầu và Ngô Cụ tiến vào, quả nhiên thấy Cơ Lãng phun, sắc mặt khó coi, tái nhợt vô lực, đầu đầy mồ hôi. Cơ Trịnh bồn chồn lo lắng đi ở xung quanh, không biết phải làm như thế nào. Ngô Cụ vội vàng đem cháo đưa cho Cơ Trịnh, nói. Cho thiên tử ăn đi, vật này không tư vị gì, tựa như nước, lại cực kỳ tốt cho cơ thể, trước tiên ăn cái này. Cơ Trịnh cảm ơn Ngô Cụ, nhanh chóng đút Cơ Lãng ăn. Cơ Lãng thật có thể ăn cái này, chỉ là ăn không bao nhiêu, bất quá lót dạ. Ăn xong, Cơ Trịnh dỗ Cơ Lãng ngủ giống như trẻ con. Nhìn Cơ Lãng ngủ say, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ Trịnh nhỏ giọng nói với Ngô Cụ, đa tạ đại ân Sở Vương. Ngô Cụ thấp giọng nói, không cần đa tạ, chỉ là việc dễ dàng. Tả Tư Mã chiếu cố thiên tử đi. Cơ Trịnh chù trừ một chút, chắp tay nói. Vương thượng, Trịnh có một chuyện. Ngô Cụ đã cắt lời hắn, nói. Quả nhân biết ngươi muốn rời Sở Quốc về Lạc Sư, đúng không? Cơ Trịnh bị nói trúng rồi, nhất thời có chút ngượng ngùng, nói. Vương thượng bồi dưỡng, Trịnh vốn nên khắc trong tâm khảm. Chỉ là, bây giờ phụ thân tình cảnh như vậy, Trịnh thực sự không yên lòng. Xin vương thượng thư thả chút thời gian, chờ phụ thân khỏi bệnh, Trịnh liền về nước phục mệnh. Chẳng biết có được hay không? Ngô Cụ cười cười, nói. Một tấm lòng hiếu thảo hiếm thấy. Vương tử ở bên cạnh thiên tử sẽ vui vẻ vô cùng. Vương tử cũng không cần để ý, dù sao quả nhân có thân tín ở Lạc Sư cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Cơ Trịnh nghe Ngô Cụ nói như vậy, trong lòng vô cùng cảm kích, vội vã phải cúi người thật thấp lạy Ngô Cụ. Ngô Cụ ngăn cản hắn, nói. Chăm sóc tốt cho thiên tử đi. Ngô Cụ nói, liền cùng Tề Hầu về lều chuẩn bị về nghỉ ngơi. Tề Hầu cười nói, nhị ca, người của ngươi, Triệu tướng quân bây giờ trở về Tần Quốc, Tả Tư Mã cũng phải về Lạc Sư. Tổn thất hai đại tướng, cái được không đủ bù đắp cái mất a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cụ cười, nhíu mày nói, Triệu tướng quân của quả nhân hiện tại chính là quốc quân Tần Quốc. Là quả nhân tự tay nâng đỡ hắn leo lên vị trí bá tước. Mà Tả Tư Mã dưới trướng quả nhân sắp sửa là thái tử Chu Quốc, tương lai đó chính là Chu Thiên Tử. Quả nhân có ân với Tần Bá, có ân với Thái tử Chu Quốc, Tề Công sao có thể nói quả nhân là cái được không đủ bù đắp cái mất chứ. Chuyện làm ăn này là lợi nhuận chậu đầy bát đầy đó. Tề Hầu cười ha ha, nói, nhị ca là người làm ăn, cô suýt nữa quên, quán ăn tại Lâm Truy kinh doanh rất phát đạt mà. Ngô Cụ cười cười, nói, quả nhân còn chuẩn bị mở chi nhánh ở Dĩnh Thành đó. Chuyện nghĩa cứ giải quyết triệt để, Ngô Cụ cùng Tề Hầu cũng thả lòng. Cơ Lãng nghe nói Cơ Trịnh muốn theo mình về Lạc Sư, bệnh tình tốt lên hơn nửa. Đúng như Ngô Cụ từng nói, hắn đặc biệt vui vẻ. Cơ Lãng đã rất nhớ Cơ Trịnh, năm đó Cơ Trịnh theo Ngô Cụ đi Sở Quốc rèn luyện, tuy rằng có trở về mấy lần, thế nhưng cũng là vì công vụ, vội vàng đi. Cơ Lãng thật sự luôn nhớ nhung, tuy rằng Cơ Trịnh không phải con ruột, nhưng mà nhiều năm sống bên nhau, Cơ Lãng đối với hắn đã có tình cảm. Loại tình cảm đó so với huyết thống còn thân thuộc sâu sắc hơn rất rất nhiều. Chu Thiên Tử chuẩn bị trở về Lạc Sư, các quốc quân hộ tống, hết thảy binh lực đều rút khỏi Hàm Cốc Quan, trở về bổn quốc. Lần này các nước liên quân có công, bởi vậy Cơ Lãng chuẩn bị bày tiệc ở Lạc Sư khao thưởng ba quân. Công thần lớn nhất tất nhiên chính là Sở Quốc, Tần Quốc còn có Tề Quốc. Ngô Củ, Tề Hầu, Tần Bá, Triệu Gia đều được mời dự tiệc. Ngô Củ không có về nước, trực tiếp đi Lạc Sư dự tiệc. Ngô Củ cùng Tề Hầu hộ tống Chu Thiên Tử trở lại Lạc Sư. Cơ Lãng bởi vì cảm kích bọn họ, mời bọn họ ở trong cung. Bất quá Ngô Củ cảm thấy không hợp quy tắc cho nên đi dịch quán ở, tuy rằng quân đội các quốc gia rút khỏi Lạc Sư thế nhưng quốc quân ở lại Lạc Sư dự tiệc. Vì vậy trạm dịch Lạc Sư quả thực người đông như mắc cười. Mọi người thật khó có dịp gặp Sở Vương, đương nhiên phải bắt chuyện một phen. Ngô Củ trong nháy mắt thành quý hiếm, quốc gia nào cũng muốn bắt chuyện cùng Ngô Củ. Còn chưa tới ngày mở tiệc, Ngô Củ đã ăn mấy lần tiệc do các quốc gia mời. Tất cả mọi người tranh nhau mời Ngô Củ đến dự tiệc cùng Ngô Củ tạo mối quan hệ. Đặc biệt là một ít quốc gia nhỏ, trong đó có Cát Quốc càng ân cần đầy đủ. Ngô Củ không quen biết quốc quân Cát Quốc. Cát Quốc là quốc gia nhỏ gần Lạc Sư, diện tích rất nhỏ, binh lực cũng không mạnh. Trong lịch sử quốc gia này cũng không có tên tuổi, bởi vậy Ngô Củ không để ý bọn họ. Nhưng mà Ngô Củ chú ý bọn họ bởi vì Cát Quốc có một nữ nhân nổi tiếng. Nàng xinh đẹp vô song, nghe nói là đệ nhất mỹ nữ họ Thắng, còn gọi nàng là Cát Doanh. Ngô Củ cũng không phải ham muốn sắc đẹp Cát Doanh, chỉ là bởi vì Cát Doanh trong lịch sử chính là một trong những vị phu nhân của Tề Hoàn Công, rất được Tề Hoàn Công yêu thích. Nàng sinh cho Tề Hoàn Công một đứa con trai là Công Tử Phan. Sau khi Tề Hoàn Công qua đời, Công Tử Chiêu dẫn đại quân Tống Quốc về đoạt được vị trí Tề Công. Sau mấy năm Tử Chiêu qua đời, Công Tử Phan giết chết con trai Tử Chiêu tự lên làm quốc quân Tề Quốc. Cát Doanh trong lịch sử chính là vị thiếp được Tề Hoàn Công sủng ái, Ngô Củ đương nhiên phải chú ý Tề Hầu là trọng sinh, tất nhiên biết Cát Doanh là ai. Cát Doanh xinh đẹp nóng bỏng, tính cách mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu đời trước quen thấy mỹ nhân dùng nhu nhược để lấy lòng, đột nhiên nhìn thấy Cát Doanh loại này, tự nhiên mắt sáng lên. Bất quá bây giờ trái tim Tề Hầu đã trao cho Ngô Củ, sao đi chú ý Cát Doanh chứ? Còn nữa, Tề Hầu phát hiện những mỹ nhân đời trước tâm tư đều hướng về nhị ca nhà mình, bởi vậy gặp được Cát Doanh, cảnh giới tăng 120. Cát bá là đến nịnh bợ, Tề Hầu vốn tưởng rằng nhị ca không thèm để ý, nào có biết nhị ca còn nhìn Cát Doanh vài lần. Hơn nữa ánh mắt kia mang theo ý thăm dò, vẻ mặt đó thực sự quá sống động, Tề Hầu uống 120 vại giấm chua, tâm lý không nói ra được là tư vị gì. Hắn chỉ lo nhị ca cảm thấy hắn tuổi già sắc suy, coi trọng Cát Doanh trẻ tuổi xinh đẹp. Vì vậy Cát bá ba lần mời Ngô Củ, Ngô Củ tuy rằng dự tiệc thế nhưng đều chưa thành công dự tiệc. Sao gọi là chưa thành công dự tiệc? Lần thứ nhất Ngô Củ đi dự tiệc chưa ăn được một nửa, Tử Thanh đột nhiên lại nói Tề Hầu dạ dày quặn đau, sống không bằng chết. Ngô Củ vừa nghe, làm sao có khả năng yên tâm, ngay lập tức liền cáo từ. Kết quả trở về, Ngô Củ thấy Tề Hầu nằm trên giường ăn bánh bích quy mà Ngô Củ đã làm, còn uống rượu. Ngô Củ vội vàng chạy về, Tề Hầu chưa kịp giả bộ đáng thương, suýt nữa sặc chết. Lần thứ hai Cát bá mời Ngô Củ dự tiệc. Lúc mới bắt đầu tiệc không bao lâu, ca bá nói Cát Doanh múa cho Ngô Củ xem. Kết quả Cát Doanh còn chưa kịp đáp ứng, Tề Hầu đột nhiên kêu to, nói mình đau dạ dày, còn nói rượu không sạch sẽ. Cát bá sợ hãi vội vã gọi y sư đến. Tề Hầu đau, chết đi sống lại, Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là đỡ hắn đi. Tình cảnh phải nói là lúng túng. Lần thứ ba kỳ thực chưa có lần thứ ba, bởi vì Ngô Củ còn chưa mặc xiêm y đi dự tiệc, Tề Hầu liền phát bệnh, hắn nói mình đau dạ dày, ôm Ngô Củ không cho đi dự tiệc. Ngô Củ hết cách rồi, bởi vậy từ chối. Tiệc Chu Thiên Tử ở trong cung sắp tới, Cát bá không thể nịnh bợ Ngô Củ, bởi vậy chỉ có thể chờ đợi đến thời điểm vào trong cung lại nịnh bợ Ngô Củ. Tiệc trong cung bắt đầu từ hoàng hôn, bởi vì là tiệc mừng công nên vô cùng long trọng xa hoa. Chu Thiên Tử cố ý xếp xe đưa đón quốc quân các nước vào cung. Ngô Củ đã mặc xong hướng bào chờ vào cung. Tề Hầu cũng chỉnh tề, Ngô Củ quay đầu nhìn lại, nhất thời cảm giác có chút không nhận ra Tề Hầu. Vì sao lại nói như thế? Bởi vì Tề Hầu hôm nay vô cùng phô trương, áo choàng màu đen có thêu hoa văn chỉ màu bạc, mũ miện không phức tạp cầu kỳ, nhưng vô cùng trang trọng. Tề Hầu vốn là dung nhan tuấn mỹ, mặt lạnh mười phần uy nghiêm, thoạt nhìn không có tình người, âm hiểm độc ác. Bây giờ hắn bộ dạng như thế này quả thực khí thế vô biên, Ngô Củ có một loại cảm giác không thể nhìn thẳng. Ngô Củ ngờ vực hỏi, ngày hôm nay ngươi làm sao vậy? Tề Hầu giả ngu nói, không có gì. Ngô Củ ngờ vực liếc mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu hôm nay là cố ý làm cho mình thật nổi bật, bất quá Ngô Củ không biết Tề Hầu là dự định đi Tranh sủng, tiệc hôm nay vô cùng long trọng, Tề Hầu biết Cát Doanh cũng sẽ tham gia. Mấy ngày nay Ngô Củ luôn chú ý Cát Doanh, Tề Hầu ý thức nguy cơ, bởi vậy mới cố ý làm Khổng Tước xòe đuôi, một lòng cùng Cát Doanh tranh cao thấp. Ngô Củ không nghĩ tới Tề Hầu muốn xòe đuôi, còn tưởng rằng hắn đầu óc có vấn đề. Rõ ràng mấy ngày trước chỉ là đau dạ dày, lẽ nào đau đến hỏng đầu óc. Truy xe đã ở ngoài cửa chờ, Ngô Củ cùng Tề Hầu leo lên xe, xuất phát đi Vương Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường truy xe nhiều vô cùng, đều hướng tới Vương Cung. Thứ tự trước sau cũng theo đẳng cấp, xe chở Ngô Củ đi đầu, vô cùng khí thế. Tới Vương Cung, mọi người xuống xe tất cả đều giơ tay làm lễ. Tề Hầu liếc mắt liền thấy được Cát Doanh. Cát Doanh là công chúa Cát Quốc đi theo Cát Bá. Cát Doanh khoảng 14-15 tuổi, ở niên đại này cũng coi như là nữ tử ở độ tuổi kết hôn. Tuy rằng Ngô Củ đã hơn 30 tuổi thế nhưng Ngô Củ là sở vương, bởi vậy Cát Bá muốn đem con gái gả cho Ngô Củ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cát Doanh hôm nay mặc xiêm y màu đỏ, nóng bỏng như lửa, xinh đẹp vô song. Tuy rằng tuổi không lớn lắm thế nhưng đã lộ ra phong thái phu nhân, cũng cực kỳ quyến rũ. Tề Hầu liếc mắt nhìn Cát Doanh, trong lòng tự khích lệ mình vóc dáng tương đối tốt, mỗi lần nhị ca chạm vào đều thật hưởng thụ. Tề Hầu đang suy nghĩ, Ngô Củ bước đi còn quay đầu lại xem, vừa vặn liền thấy Tề Hầu nhìn Cát Doanh. Hôn HHTN786 Cát Doanh hôm nay còn rực rỡ hơn ngày thường. Ngô Củ nhất thời hiểu lầm, còn tưởng rằng Tề Hầu thấy được mỹ nhân mắt không rời được. Ngô Củ dùng sức ho khan một tiếng, nói, nhìn cái gì, nhặt tròng mắt lên đi. Tề Hầu lúc này mới tỉnh táo lại, nhị ca nhà hắn đã cất bước đi, Tề Hầu đuổi theo ở phía sau. Hôm nay thực sự là náo nhiệt, sứ thần quốc quân các quốc gia đều có mặt ở đây. Đặc biệt là quốc quân liên quân xuất binh được những quốc gia khác vây quanh. Ngô Củ phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là người quen, tỉ như Tống Công, Tào Khắc, Trịnh Bá. Ngoại trừ người quen biết còn có người không hợp, tỉ như Khúc Ốc Công, Quỷ Gia cũng tới. Năm đó Quỷ Gia thượng vị có thể nói không vẻ vang. Đặc biệt Quỷ Gia đã không có khả năng sinh dục, nhìn thấy Ngô Củ không còn mặt mũi, bởi vậy hắn vẫn luôn trốn tránh. Quỷ Gia lần này đến kỳ thực cũng là vạn bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn muốn thừa cơ hội này hối lộ Cơ Lãng. Tấn Hầu chưa có sắc phong, Quỷ Gia muốn tận dụng mọi thời cơ biến thành Tấn Hầu. Chu Thiên Tử thừa nhận như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận vào ở Tấn Công Dực Thành. Bởi vậy lần này Quỷ Gia mang đến rất nhiều chân bảo, coi như là mất mặt trước Ngô Củ cũng phải hối lộ Cơ Lãng. Cầu xin Cơ Lãng sắc phong hắn là Tấn Hầu, để không phải đêm dài lắm mộng. Nếu Dực Thành lại có Tấn Hầu, hắn chẳng phải lại làm Khúc Ốc Công. Ngoại trừ Oan Gia ngõ hẹp Khúc Ốc Công, Quỷ Gia còn có Oan Gia ngõ hẹp Vệ Hầu. Vệ Quốc Thân là một phần trong liên quân, đương nhiên phải đến dự tiệc. Không chỉ là Vệ Hầu đến, mẫu thân Vệ Hầu là Tuyên Khương cũng tới. Tuyên Khương đi cùng Vệ Hầu thấy được Tề Hầu, lập tức đi qua, nói. Ai u chào hai vị đệ đệ. Bởi vì sự tình Văn Khương cùng Lỗ Quốc, Tuyên Khương cùng Vệ Quốc cũng được im hơi lặng tiếng một thời gian, không có đi trêu chọc Tề Quốc, càng không có trêu chọc Sở Quốc. Ngô Củ suýt nữa quên sự tồn tại của Tuyên Khương cùng Vệ Hầu, không ngờ hôm nay lại gặp mặt. Tuyên Khương một mặt nịnh nọt chào đón, Ngô Củ cười cười, nói. Quốc mẫu Vệ Quốc thật biết nói đùa, quả nhân là họ Mị, làm sao thành đệ đệ ngài. Tuyên Khương vốn định thấy sang bắt quàng làm họ, không ai đánh người mặt tươi cười. Nào có biết Ngô Củ không cho mặt mũi, nàng như đá phải tấm thép. Bên cạnh có nhiều người muốn nịnh bợ Ngô Củ thế nhưng không dám tiến lên, bây giờ nhìn thấy Tuyên Khương ăn quả đắng, đều trộm cười. Ngô Củ nói xong câu này, bỏ qua Tuyên Khương cùng Vệ Hầu, nói với Tề Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta qua bên kia ngồi thôi. Tề Hầu đặc biệt sảng khoái nói, vâng, nhị ca. Tuyên Khương nghe Tề Hầu gọi nhị ca cảm giác càng mất mặt. Dựa vào cái gì Tề Hầu có thể xưng huynh gọi đệ, nàng thì không thể, rõ ràng chính là không cho mặt mũi. Vệ Hầu âm thầm kéo Tuyên Khương, nói, ngài đi trêu chọc hai người điên kia làm gì, chúng ta còn có đại sự cũng đừng quên. Tuyên Khương lúc này mới thu hồi ánh mắt hung tàn, nói, biết rồi, không có chuyện gì, chỉ là không ưa bọn họ. Ngô Củ cùng Tề Hầu ngồi xuống, tiệc còn chưa bắt đầu, Chu Thiên Tử cùng Vương Tử Trịnh cũng chưa đến. Các quốc quân đang trò chuyện với nhau. Bởi vì Tuyên Khương đá tấm thép, người khác cũng không dám đến tìm Ngô Củ bắt chuyện, chỉ sợ cũng đá phải tấm thép. Vào lúc này có người đi tới, Tề Hầu ngẩng đầu nhìn thấy Cát Bá cùng con gái. Cát Bá đã lớn tuổi, bất quá con gái chính là Thanh Xuân. Cát Bá cười híp mắt cũng là một mặt nịnh nọt, nói. Hôm nay Thiên Tử tổ chức yến tiệc, hiếm thấy cùng Sở Vương hữu duyên. Mấy lần trước chưa kịp khoản đãi Sở Vương, bây giờ cần phải say mới thôi. Ông ta nói xong, quay đầu nói với Cát Doanh, con gái, thời điểm đó nhất định phải kính Sở Vương mấy ly rượu, biết chưa? Cát Doanh đứng ở phía sau, không có ngẩng đầu, vô cùng thuận theo thấp giọng nói. Vâng, quân phụ, Ngô Cụ định khách sáo hai câu, kết quả Tề Hầu đột nhiên cười lên. Âm thanh khàn khàn trầm thấp mang theo tư tính, Cát công không đúng rồi. Cát bá vừa nghe, sợ hết hồn, nói. Chuyện này, nếu như có cái gì thất lễ kính xin Tề công chỉ giáo. Tề Hầu ngồi nghiêng đầu chống cằm, một tay nâng lên ly rượu, đối với Cát bá cùng Cát Doanh cười nói. Thắng muội muội xinh đẹp thơm ngát, thanh lệ thoát tục. Cát công chỉ để thắng muội kính rượu Sở Vương, cô ở một bên bị mỹ nhân lạnh nhạt. Cát công, ngài nói có phải là ngài không đúng? Cát bá vừa nghe, nhất thời vui mừng, còn tưởng rằng là Tề Hầu cũng coi trọng con gái mình, liên tục nói. Vâng, là ta không phải, ta sai. Tề Hầu cười, vốn định phân tán sự chú ý của lão tặc Cát Quốc lên nhị ca nhà hắn. Nào có biết nói xong, Tề Hầu cảm giác sau đầu có chút hơi lạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn một cách thấy nhị ca nhìn mình, ánh mắt rất có thâm ý, Tề Hầu căn bản không biết Ngô Cụ từng đọc lịch sử, biết Cát Doanh là ái thiếp của Tề Hầu. Bây giờ Tề Hầu đột nhiên không tiếc xòe đuôi, lộ ra vẻ tán tỉnh, ánh mắt Ngô Cụ có thâm ý khác hơn nữa tràn đầy ác ý. Tề Hầu bị Ngô Cụ nhìn như thế, rượu đã uống vào trong miệng quên mất nên làm sao nuốt xuống, cảm thấy nuốt xuống khả năng sẽ bị sặc. Có mấy quốc quân lại đây bắt chuyện, Ngô Cụ cười híp mắt ứng đối, tranh thủ nói khẽ với Tề Hầu. Thế nào, tán tỉnh thắng muội muội? Tề Hầu vừa nghe nhị ca là ghen tị, nhanh chóng nói. Nhị ca cô bị oan uổng a, Ngô Cụ lườm hắn một cái, nói. Hamburger không có, Tề Hầu liền vội vàng nói. Đều là do nhị ca nhìn Cát Doanh, cô mới muốn phân tán lực chú ý, cô thật bị oan uổng. Thời điểm hai người nói chuyện, Cơ Lãng tiến vào, theo sau là Cơ Trịnh. Sứ thần quốc quân các quốc gia lập tức yên tĩnh lại. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh được hộ tống từ bên ngoài đi vào, phía sau có nhiều tự nhân cung nữ, nhìn như một phái đoàn. Mọi người liền vội vàng hành lễ, miệng hô thiên tử. Cơ Lãng những ngày qua an dưỡng cũng không tệ lắm, khôi phục rất nhanh. Dù sao Đường Vu nói là tâm bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Trịnh nguyện ý trở lại lạc sư, tâm bệnh của Cơ Lãng cũng không còn, tất nhiên khôi phục nhanh, sắc mặt đã có chút hồng hào. Cơ Lãng đi tới, nói, hôm nay chính là tiệc chúc mừng các quốc gia, các vị quốc quân không cần đa lễ, mời đứng lên. Mọi người nhanh chóng đứng lên, Cơ Lãng ngồi vào vị trí, Cơ Trịnh ngồi ở bên cạnh hắn, mọi người lúc này mới cũng ngồi xuống. Cơ Lãng cười nói, hôm nay các vị quốc quân tập hợp ở đây quả nhân thật là vui. Thời gian trước đối đầu kẻ địch mạnh, Chu Quốc quốc nạn phủ đầu. Các vị quốc quân hết sức giúp đỡ, đây là may mắn của quả nhân. Đặc biệt còn có Sở Vương trượng nghĩa cứu viện, quả nhân thật vô cùng cảm kích. Ngô Cụ cười cười, chắp tay nói, thiên tử nói quá lời, Sở Quốc cùng Chu Quốc Tần Quốc xưa nay có quan hệ tốt. Người nghĩa cư tùy ý đánh cướp, người có nhân tính đều sẽ ra tay viện trợ. Cái này cũng là chuyện Sở Quốc nên làm, chính là việc nằm trong phận sự. Thiên tử nói cảm ơn, thực sự là quá khó xử chúng ta. Cơ Lãng cười híp mắt nói, Sở Vương thâm minh đại nghĩa, đến ly thứ nhất quả nhân kính Sở Vương, lần này đánh lui người nghĩa cừ, không thể không kể công Sở Quốc. Cơ Lãng kính Ngô Cụ đầu tiên cũng là hợp tình hợp lý. Rất nhiều quốc gia đều giơ ly rượu lên cùng Cơ Lãng chúc rượu, ý đồ nịnh bợ Sở Quốc. Thế nhưng cũng có rất nhiều quốc gia không phục, tỷ như Tấn Quốc cùng Vệ Quốc. Tấn Quốc lần này cũng không có xuất binh, lý do là bọn họ cần phòng vệ người địch phương Bắc nhân cơ hội xâm lấn. Tuy rằng lý do này cũng coi như là hợp tình hợp lý, bất quá kỳ thực chính là mượn cớ, dù sao xuất binh là cần tiền. Thế nhưng bây giờ tiệc mừng công, khúc óc công quỷ gia liền tới. Bởi vì quỷ gia muốn hối lộ Cơ Lãng, để Cơ Lãng thừa nhận hắn là Tấn Hầu. Nếu thiên tử Cơ Lãng không thừa nhận, hắn cả đời là khúc óc công, không làm được quốc quân Tấn Quốc, danh không chính mà ngôn không thuận. Lạc sư gặp phải người nghĩa cử tấn công, trước mắt cần nhất chính là cái gì? Đương nhiên là tiền, bởi vậy quỷ gia mới mang theo lượng lớn kim ngân tài bảo đến chuẩn bị hối lộ Cơ Lãng. Hắn muốn lấy lòng Cơ Lãng phải cùng chúc rượu Sở Vương, Tề Hầu dù không phục. Quỷ gia đã là hoạn quan, công lao này là của Sở Vương. Quỷ gia vì Sở Vương không thể ngẩng đầu lên, đương nhiên sẽ không chịu phục Sở Quốc. Chỉ là không dám nói, chỉ có thể yên lặng nuốt giận vào trong bụng. Một nước khác không phục là Vệ Quốc, Vệ Hầu là cháu trai Tề Hầu, thế nhưng không phục Tề Quốc. Hai quốc gia không có quan hệ tốt, bây giờ Tề Quốc càng ngày càng lớn mạnh, không chỉ mở rộng về hướng Đông, còn hướng về Trung Thổ. Các quốc gia nhỏ chung quanh từng phụ thuộc Vệ Quốc bây giờ đều đi theo Tề Quốc. Địa bàn Vệ quốc bị thu hẹp, tất nhiên đối với Tề quốc không vừa ý, lần này Vệ quốc tham gia liên quân xuất binh cũng coi như là có công lớn. Vệ hầu không hài lòng vì thiên tử trước tiên cảm tạ Sở quốc, không cảm tạ Vệ quốc. Nếu không có Vệ quốc xuất binh, Lạc Sư sớm đã bị mất. Vệ hầu trong lòng tức giận bất bình, nhưng cũng không dám nói ra, chỉ có thể nuốt vào trong bụng phẫn hận. Cơ Lãng giơ ly rượu lên, lại bắt đầu cảm tạ Tề quốc, sau đó chính là lần lượt cảm tạ Tống Trịnh Vệ cùng Tào quốc, tất cả đều được cảm tạ. Vệ hầu trong lòng vẫn cứ tức giận bất bình, cái này giống đi thảm đỏ, hắn không phải nhân vật nổi tiếng nhất cũng không phải nhân vật then chốt, tất nhiên mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ hầu trong lòng khó chịu lại không thể nói ra, bởi vậy ánh mắt có chút hung tàn. Cơ Lãng cảm tạ xong, lúc này mới dặn dò khai tiệc mời mọi người tận hứng. Hôm nay tiệc kết thúc mọi người sẽ ngủ lại trong cung, không cần xuất cung về dịch quán, bởi vậy không cần lo lắng uống say. Tề hầu đã đói bụng rồi, bắt đầu ăn. Người bên cạnh đều là chúc rượu xong nói chuyện phiếm. Tề hầu chúc rượu xong lập tức thả ly, gắp một cái đùi gà bỏ vào trong bát ăn như hùm như sói. Mí mắt Ngô Cổ giật lên, phát hiện Tề hầu trước đây làm quốc quân còn biết chú ý mặt mũi, ăn uống nhã nhặn. Bây giờ hắn không làm quốc quân, ăn liền như hùm như sói. Nhìn Tề hầu ăn uống, còn tưởng rằng hắn là dân chạy nạn tới đây. Ngô Cổ nhanh chóng cầm khăn, lau khóe miệng Tề hầu. Đùi gà này không ngon bằng Ngô Cổ làm, cắn xuống mỡ chảy ra rất nhiều. Ngô Cổ lau lau, Tề hầu híp mắt cười khúc khích. Ngô Cổ cũng cầm lấy đũa, ăn lót dạ. Dù sao hôm nay khẳng định không thể uống ít, thời điểm đó dạ dày trống, uống rượu dễ bị xuất huyết dày. Cơ Lãng đi chúc rượu cũng là rất bận, cũng không kịp ăn. Đi qua một vòng, tất cả đều chúc rượu, không có thất lễ, hắn quay về chỗ ngồi cười cười, hắng giọng một cái. Mọi người vừa nghe, liền biết thiên tử có lời muốn nói, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Cơ Lãng cười nói, các vị quốc quân, bây giờ vừa vặn mọi người tập hợp ở đây, quả nhân có lời muốn nói cùng các vị. Mọi người nhìn về phía Cơ Lãng. Cơ Lãng cười nói, khi người nghĩa cử xâm lấn nước ta, quả nhân cảm giác sâu sắc cần phải có thái tử mới được. Nếu không, khi xảy ra chuyện vạn nhất, Chu quốc chẳng phải là bị người chế trụ. Mọi người nghe Cơ Lãng nói như vậy, đều nhìn Cơ Trịnh. Cơ Trịnh cũng có chút giật mình. Cơ Lãng nói tiếp, Trịnh những năm qua ở Sở quốc học tập rèn luyện, Sở vương cũng khen ngợi, nói Trịnh có thành tựu. Bây giờ quả nhân cảm thấy Trịnh tuổi trẻ tài cao, có kiến thức trầm ổn cẩn thận, không bằng phong Trịnh là thái tử. Quả nhân gần đây không khỏe, cũng để cho Trịnh trợ giúp quả nhân chia sẻ một ít chính vụ. Như vậy quả nhân mới an tâm dưỡng bệnh. Cơ Trịnh nhìn Cơ Lãng. Cơ Lãng ý đồ rất rõ ràng, muốn sắp phong Cơ Trịnh làm thái tử. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì thân phận Cơ Trịnh đã không phải bí mật. Rất nhiều người biết hắn không phải con ruột Cơ Lãng, hơn nữa còn là hậu nhân người Địch. Chuyện này hiểu ngầm không ai nhắc đến thôi, bây giờ Cơ Lãng đưa ra ý tưởng để Cơ Trịnh làm thái tử, tất nhiên có rất nhiều người không đồng ý, mọi người cau mày, vừa muốn phản đối, Ngô Cổ đứng ra cười nói. Lần này chống lại nghĩa cử xâm lấn, không thể không kể công Vương Tử. Mỗi khi cần xung phong, mỗi khi gặp mạo hiểm, Vương Tử đều là người đứng ra đầu tiên. Cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ không hề oán thán, có thể thấy được phong độ của một đại tướng. Một tài năng được rèn luyện ngày sau nhất định có thể nổi bật hơn mọi người. Thiên tử anh minh, Vương Tử quả thật là ứng cử viên tốt cho vị trí thái tử. Ngô Cổ vừa nói như thế, Tề hầu cũng đứng lên khen Cơ Trịnh có tài hoa có chiến tích. Các quốc gia cũng bắt đầu hùa theo. Một số quốc gia nhỏ cũng nịnh nọt Cơ Trịnh để lấy lòng Sở quốc, Tề quốc. Cơ Trịnh trong lúc nhất thời biến thành nhân tài có 102 trên đời. Cơ Lãng thích nghe những lời đó, mà nhóm sĩ phu cùng quốc quân không đồng ý đều có chút sợ hãi, không dám nói thẳng. Cơ Lãng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh tuổi còn trẻ, được các vị bồi dưỡng cùng khẳng định quả nhân cũng cảm giác an ủi sâu sắc. Chuyện này hôm nay cứ định như vậy, sau tiệc rượu mấy ngày còn tế trời. Thời điểm đó các vị quốc quân và quả nhân cùng tế trời cũng thuận tiện làm chứng. Trong nghi thức tế trời, quả nhân muốn phong Trịnh là thái tử. Ngô Cổ vội vã chắp tay nói, thiên tử anh minh, Cơ Lãng vốn tưởng rằng việc này rất khó, nhất định sẽ bị người quấy rối cản trở. Không ngờ Sở quốc quạt gió nâng đỡ Cơ Trịnh, một chút gió thổi liền có biến hóa, quả thực không trở ngại chút nào. Ngô Cổ nâng đỡ Cơ Trịnh đương nhiên là có nguyên nhân. Dù sao Cơ Trịnh thân cận Sở quốc là do Sở quốc bồi dưỡng lên đến Tả Tư Mã. Cứ như vậy, nếu Cơ Trịnh làm thái tử, sau này chính là thiên tử, Sở quốc cùng Chu quốc quan hệ càng thêm thân, đối với Sở quốc cũng là một chuyện tốt. Chuyện Cơ Trịnh có Sở quốc nâng đỡ thành ván đã đóng thuyền, nhóm sĩ phu không có thời gian phản đối. Bây giờ không tìm được cơ hội tốt phản đối, chỉ có thể ngậm miệng không nói lời nào. Mọi người uống nhiều rượu, có chút say, liền có người không giữ mồm giữ miệng. Trong tiệc có rất nhiều quốc quân quốc gia nhỏ tương đương cát quốc. Năm đó Tây Chu phân phong các chư hầu, Chu Thiên Tử trực tiếp nắm giữ quyền quản lý. Bất quá Tây Chu chuyển sang Đông Chu, quyền lực Chu suy yếu, bây giờ có quốc gia đã thoát khỏi khống chế Chu Quốc. Ôn Quốc tuy rằng sát bên Chu Quốc thế nhưng chẳng hề qua lại Chu Quốc. Quốc quân Ôn Quốc mặc dù chỉ là tử tước thế nhưng từ trước đến nay chống đối Chu Thiên Tử. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quốc quân Ôn Quốc là đệ đệ Hồ Tề. Cơ Lãng thượng vị, quốc quân Ôn Quốc cảm thấy Cơ Lãng huyết thống không đủ thuần khiết, xem thường Cơ Lãng. Chỉ là bởi vì vẫn luôn không tìm được cơ hội, không có cách nào phản đối Cơ Lãng, cho nên mới im lặng bấy lâu. Ôn Quốc cũng tới tham gia tiệc mừng công, bất quá quốc quân Ôn Quốc không có tới, đến chính là công tử Ôn Quốc. Công tử Ôn Quốc thị tô này ăn chơi trác táng thành tinh, không có chiến tích, không giữ mồm giữ miệng. Công tử Ôn Quốc uống rượu có chút say, liền bắt đầu huyên thuyên cười nói. Nghe nói Thiên Tử bị người nghĩa cử bắt làm tù binh. Tù binh cảm giác gì? Cơ Lãng đang cùng sứ thần quốc quân các quốc gia nói chuyện. Công tử Ôn Quốc chen tới, bộ mặt say khướt, lời nói ra làm người ta hết sức khó xử. Mấy quốc quân sứ thần đang cùng Cơ Lãng nói chuyện, công tử Ôn Quốc đột nhiên tới nói câu như thế này. Mọi người e sợ bị liên lụy, nhanh chóng tản đi hết để tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Cơ Trịnh vẫn đi theo Cơ Lãng, nghe công tử Ôn Quốc nói lời này, nóng lên, thiếu chút ra tay đánh người. Công tử Ôn Quốc uống say, không hề nhận biết ánh mắt Cơ Trịnh đáng sợ. Cơ Lãng híp mắt, bất quá vẫn là cười cười, nói. Ôn công tử uống say rồi, như vậy đi, quả nhân cho người dìu công tử đi nghỉ ngơi. Cơ Lãng nói, vẫy tay, hai cung nữ lại đây, nào có biết công tử Ôn Quốc thái độ vô cùng tùy tiện. Hai cung nữ vừa đến, hắn liền ôm vào trong ngực muốn ở trước mặt mọi người đùa giỡn, ha ha cười nói. Hai nàng không đẹp bằng Thiên Tử, cũng không có mềm mại mịn màng như Thiên Tử. Thực sự là kém xa, người nói cái gì? Cơ Trịnh đã không thể nhịn được nữa, tiến lên trước một bước trợn mắt nhìn công tử Ôn Quốc. Công tử Ôn Quốc sợ hết hồn, rụt cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy bên cạnh rất nhiều người xem trò vui, hắn không thể thua trận, liền mạnh miệng nói. Ta nói sai sao, lẽ nào Thiên Tử chưa từng làm tù binh? Cơ Trịnh nổi nóng là bởi vì vừa rồi công tử Ôn Quốc có lời lẽ bất kính, vô cùng ngả ngớn xấu xa. Công tử Ôn Quốc thì vẫn luôn dây dưa chuyện làm tù binh. Cơ Lãng từng là tù binh, không có gì chối cãi. Cơ Lãng cũng biết chuyện này sẽ ảnh hưởng uy tín của mình, thế nhưng không có biện pháp. Cơ Lãng ngăn cản Cơ Trịnh thấp giọng nói. Trịnh không cần để ý hắn, con bây giờ sắp là thái tử, không thể có sự cố. Cơ Trịnh nghe chỉ cảm thấy uất ức, nếu phải chọn lựa giữa địa vị thái tử và thay phụ thân giáo huấn công tử Ôn Quốc, Cơ Trịnh nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Nhất định hắn sẽ đánh cho công tử Ôn Quốc răng rơi đầy đất, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng. Cơ Lãng kéo Cơ Trịnh đi, Cơ Trịnh đành phải thôi. Nói thật ra dáng dấp kia thực sự hung hãn, công tử Ôn Quốc cũng sợ sệt. Nhìn thấy Cơ Trịnh rời đi, hắn liền nói mình say rồi, muốn đi ngủ, vội vã rời tiệc rượu. Ngô Cụ uống say dựa vào Tề Hậu, nóng túm cổ áo kéo ra, tóc tai cũng có chút tán loạn. Vừa rồi cẩn thận tỉ mỉ, bây giờ phong tình vạn trùng. Tề Hậu không chịu nổi, vội đem cổ áo kéo lại. Ngô Cụ không cao hứng nói. Nóng, nóng, Tề Hậu thật bất đắc dĩ. Ngô Cụ uống rượu say thực sự không dễ chịu, vì vậy hắn đỡ Ngô Cụ, nói. Nhị ca, bữa tiệc này mới đến một nửa, hiện tại rời đi không quá tốt. Như vậy đi, cô dìu ngươi ra ngoài dạo một chút, hóng gió mát. Ngô Cụ say đến cơ hồ nghe không hiểu Tề Hầu nói gì, lung tung gật gật đầu. Tề Hầu liền đỡ Ngô Cụ đứng lên, đi ra ngoài hóng gió. Hai người đi ra còn có thể nghe phía trong sảnh cụng ly nâng cốc cười cười nói nói. Tề Hầu mang theo Ngô Cụ đến bên hồ, bây giờ đã sắp bắt đầu mùa đông, gió đêm vô cùng mát mẻ. Ngô Cụ thấy gió mát có chút vui, còn ở trong lòng Tề Hầu cười khúc khích nói. Mát mẻ thật là thoải mái, Tề Hầu không có cách với Ngô Cụ. Vào lúc này liền nghe tiếng bước chân, thì ra là Cơ Trịnh cũng đi hóng mát. Nhìn thấy Ngô Cụ cùng Tề Hầu, hắn vội vã làm lễ, nói. Sở vương, Tề công. Tề Hầu đáp lễ, Ngô Cụ say cười khúc khích nói. Trịnh Trịnh, Cơ Trịnh vừa nghe có chút sững sờ. Thời điểm nào có thêm một cái nhũ danh. Tề Hầu vừa nghe, mặt đen thui. Còn nói cô tán tỉnh nữ tử. Nhị ca giỏi lắm, uống rượu say trực tiếp tán tỉnh nam tử. Ngô Cụ căn bản không biết mình tán tỉnh Cơ Trịnh, lúc này lại bắt đầu ve vãn Tề Hầu. Ngô Cụ trong lòng Tề Hầu, đem trọng lượng toàn thân dựa vào người hắn, tay ôm cổ hắn như con gấu cao la ôm cây, rầm rì nói. Đau đầu, nóng, tại sao lại nóng, nói xong đem đầu cọ cọ hõm vai Tề Hầu như mèo con làm nũng. Cờ Trịnh biết quan hệ Sở Vương cùng Tề Hầu, lúng túng ho khan một tiếng, muốn nhanh lảng tránh. Bất quá hắn còn chưa kịp đi, liền nghe thấy có người đi ngang bên cạnh nói chuyện. Người kia miệng không sạch sẽ, vừa đi vừa mắng. Thối hoắc, thứ gì chứ, thiên tử, hừ, đã bị người nghĩa cử bắt làm tù binh còn thiên tử cái gì. Hắn non mịn thế kia, vừa nhìn chính là loại cỏ để người dẫm đạp. Không chừng sớm đã bị người nghĩa cử chơi qua, cho hắn chút mặt mũi, còn bắt đầu làm bộ làm tịch. Phi, thứ gì, Cơ Trịnh vừa nghe đã biết là công tử Ôn Quốc mới gây sự. Lại nghe được công tử Ôn Quốc miệng phun phân, Cơ Trịnh tức giận đôi mắt đầy tơ máu, liền muốn đi đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Trịnh vẫn có chút lo lắng, dù sao Cơ Lãng không muốn hắn gây chuyện. Cơ Trịnh hiếu thuận, rất nghe lời Cơ Lãng, cho nên trong lòng có chút do dự. Sắc mặt đỏ lên, bộ dạng muốn phát sổ thế nhưng hắn nhẫn nhịn không có đi qua. Tề Hầu nghe công tử Ôn Quốc nói cũng nhíu nhíu mày, thực sự thật khó nghe. Ngô Cổ dựa vào ngực Tề Hầu đột nhiên giơ tay lên, nói. Đánh hắn, đừng sợ, đánh hắn, hủy diệt tất cả. Cơ Trịnh đã nổi giận, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, mà Ngô Cụ còn đổ thêm dầu vào lửa ủng hộ đánh người. Tề Hầu nhất thời có chút bất đắc dĩ, nhị ca nhà hắn uống rượu say quả thực cho phép bản thân tùy hứng. Điểm này giống hệt Lư Dương Song, quả nhiên là anh em ruột cũng không chỉ giống nhau tửu lượng kém. Cơ Trịnh vừa nghe, lập tức cuốn ống tay áo muốn đánh người. Ngô Cụ say khướt khen hay, Tề Hầu vừa phải nâng Ngô Cụ muốn ngã oặt vừa ngăn cản Cơ Trịnh. Ngươi hành động như vậy sẽ gây chuyện, thiên tử cũng không tiện giải quyết, hôm nay có khách mời khó giữ bí mật, nếu nhiều người biết, sẽ có bao nhiêu người đem chuyện thiên tử đã từng làm tù binh thêu dệt loạn. Vương tử vẫn là, Tề Hầu nói vô cùng có lý, Cơ Trịnh cũng rõ ràng đạo lý này, chỉ là Tề Hầu còn chưa nói hết, Ngô Cụ đột nhiên túm Tề Hầu lột áo choàng, động tác vô cùng thô lỗ, thật giống vội vã không nén nổi. Hôn HHTN 786, Tề Hầu hiếm thấy mặt có chút hồng. Dù sao ở đây có vương tử Trịnh A, hắn đích xác yêu thích nhị ca uống rượu say tùy hứng, dù sao trên giường có nhỏ phúc lợi. Mỗi lần nhị ca say đều nhiệt tình như lửa, bất quá trước mặt người ngoài vẫn là thôi đi. Tề Hầu vừa muốn dụ dỗ Ngô Cù lại lột áo hắn chạy đi, nói. Đừng sợ, quả nhân dạy ngươi trùm bao tài. Cơ Trịnh không biết Ngô Cù có kinh nghiệm trùm bao tài, kinh ngạc nói. Trùm, cái gì, Ngô Cụ say khướt cởi áo choàng của Tề Hầu, sau đó nhét vào trong lòng Cơ Trịnh, còn vỗ vỗ vai Cơ Trịnh tựa hồ tiếp sức nói. Dùng cái này đậy mặt của hắn, đừng lên tiếng, đánh đánh, Ngô Cụ nói chuyện không lưu loát. Tề Hầu xoa xoa thái dương của chính mình. Đó là áo của hắn, nhị ca nhà hắn thực sự không ngoan, hắn còn tưởng rằng nhị ca làm gì, thì ra đem áo choàng của hắn dùng trùm đầu đánh người. Cơ Trịnh vừa nghe, phảng phất được khai sáng, chân thành cảm tạ Ngô Cụ, lập tức nhẹ nhàng đi. Cơ Trịnh cầm áo Tề Hầu đi, công tử Ôn Quốc chỉ có một mình, vốn công nữ muốn đỡ hắn đi ngủ, không biết sao công tử Ôn Quốc lại mắng đuổi người. Hắn say khướt cũng không biết đường, đi lòng vòng đã lâu thiếu chút rơi vào trong hồ. Sàn sạt, công tử Ôn Quốc nghe tiếng động còn chưa kịp quay đầu lại đã bị trùm đầu. Ai vậy, làm cái gì, ai, ai u, cách trương.